Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, đắc lực phụ tá. Sáng sớm hôm sau, Lương Thành chuẩn bị đi nha môn nhậm chức, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới trong viện, Triệu Gia một mặt thủy kính nhìn xem chính mình hình tượng. Cảm thấy mặc lấy thực sự quá tùy ý, quả thực là có sai lầm quan viên thể. Sau đó thân thủ hướng không trung mây khói bên trong chụp tới. Kéo ra một đoàn mây mù hướng trên thân khẽ quấn. Cái kia mây mù liền biến thành một kiện màu đen giống như là tơ lụa sợi tổng hợp bào phục. Sau đó lại bắt chước làm theo. Lại làm một đỉnh đại huyền quốc chế thức mũ ô sa đội ở trên đầu. Sau đó Lương Thành lại tỏa ra thủy kính trước sau nhìn một chút. Trong lòng hài lòng, cảm thấy mình còn tính là rất có thái độ quan liêu. Đã rất như là một vị thành chủ bộ dáng. Lương Thành hiện tại đã tiến giai kết đan. Cảnh giới này tuy nhiên chỉ có thể coi là cao giai tu sĩ khởi điểm. Bất quá như là đã là cao giai tu sĩ, thủ đoạn có thể cũng không phải là cấp thấp tu sĩ có thể so sánh. Tại kết đan kỳ, tu sĩ đã trải qua sơ bộ có một ít hóa sinh vạn vật năng lực. Tỉ như dùng lá cây có thể hóa thành dao găm, cành khô có thể biến hóa trường thương. Những thứ này tiện tay biến hóa đồ vật, muốn là cầm tại bình thường người trên tay, đã là cực kỳ tinh xảo lợi khí. Tại loại vũ khí này công kích đến, dù cho dung hợp kỳ tu sĩ đều có thụ thương khả năng. Đến mức trên thân áo bào dày mũ các loại vật phẩm, Lương Thành hiện tại đã có thể vận dụng phù hợp đồ vật biến hóa sinh ra đến. Phẩm chất cực tốt không nói, còn có thể tùy tâm biến hóa vẻ ngoài hình tượng. So với trước kia còn phải tốn linh thạch đi định chế đặc thù áo bào, đã thuận tiện không biết bao nhiêu lần. Đồng thời sau này lại cũng sẽ không xuất hiện tại trọng áp hoặc là công kích bên trong, biến đến quần áo rách dưới, thậm chí trần như nhộng. Đến mức quần áo nhan sắc, Lương Thành có thể tùy tâm lựa chọn. Hôm nay chỗ lấy lựa chọn biến ra một bộ màu đen bào phục. Đây cũng là Vọng Hải Thành bên này đặc thù quy chế. Thành này bởi vì nam gần Tinh Vân Hải, tính thuộc thủy, bởi vậy phục sức còn hắc. Thành chủ chính thức quan phục cũng là lấy màu đen làm chủ. Lương Thành vừa đem mặc trên người thu thập xong, bất quang mang theo cục gạch theo căn phòng cách vách đi tới. Trông thấy Lương Thành mặc lấy rất chính thức, bất quang hỏi, ca ca, người ăn mặc như thế chỉnh tề, là muốn đến nha môn đi sao? Lương Thành gật gật đầu, nói ra, bất quang, ngươi cùng cục gạch ngay tại nhà ở lại, như là gian nhà không thu thập tốt, thì chậm rãi thu thập, không biết làm thì kêu lão quản gia Lương Thọ sắp xếp người đến làm. Có rảnh lời nói liền thật tốt tu luyện, hôm nay ngươi thì không cần cùng đi với ta nha môn. Bởi vì hôm nay cả ngày, ta đều muốn tiếp kiến một số bản địa quan viên, những chuyện này tất cả đều là chút văn chương kiểu cách. Bất quá là đi qua loa thôi. Ta thì chính mình đi là được. Người muốn là cũng đi lời nói là hội cảm thấy nhàm chán. Bất quang vốn là không thích gặp người. Sống, nghe Lương Thành kiểu nói này cảm thấy chính hợp ý. Vì vậy nói, tốt a, ta cùng cục gạch ngay tại nhà bên trong chờ ngươi a. Ta khuê phòng còn không có hoàn toàn thu thập xong. Tiểu cục gạch chỗ ở cũng đến thật tốt thu thập một chút. Vậy chúng ta thì không cùng ngươi đi nha môn. Lương Thành gật gật đầu. Lúc này quản gia Lương Thọ đi tới nói. Lão gia, nghênh đón ngài đi nha môn xe thú đã đến. Chính dừng ở cửa phủ. Ngài nhìn là hiện tại thì xuất phát đâu? Vẫn là đợi thêm một chút. Lương Thành nói. Hiện tại thì lên đường đi. Còn chờ cái gì? Ta hiện tại không có khác việc cần hoàn thành. Phải, mời lão gia đi theo ta. Lương Thọ đáp đáp một tiếng, liền tự thân phía trước dẫn đường, đưa chính mình lão gia ra ngoài phủ, đi tới cửa, Lương Thành cùng đi theo đến chính mình phủ thành chủ cửa. Nhìn đến một lượng hào hoa xe thú đã đợi tại cửa ra vào. 6 vị cưỡi liệt diễm câu thị vệ bộ hạ ở bên. Cái này xe thú trang sức đến vàng son lộng lẫy, thế nhưng là kéo xe 4 con yêu thú lại chỉ là 4 đầu đầu mọc một sừng không biết là cái gì ngựa. Cái này ngựa toàn thân đều là màu đỏ thắm, còn như hỏa diễm đồng dạng, nhìn qua rất là uy vũ, cũng không biết tốc độ cùng sức chịu đựng thế nào. Lương Thành cất bước lên xe toa, lúc này mới phát hiện trong xe bị thi triển một loại không gian pháp thuật. Nội bộ có chút rộng lớn, tận cùng bên trong gian phòng của mình còn không biết tình huống. Bên ngoài cái này gian phòng nhỏ nhìn lấy là đặc biệt rộng lớn. Có ba vị chính mình phụ tá đã trước trên xe chờ đợi. Nguyên bản bọn họ đều ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn nghị sự. Gặp chính mình chủ công đi tới, vội vàng đứng dậy thỉnh an. Lương Thành khoát khoát tay, trong lòng đối ba người này cũng có chút hài lòng. Cảm thấy cái này hai người một thiếu ba người làm việc vẫn là vô cùng nghiêm túc. Nhìn xem bàn trên bờ chồng chất như núi tư liệu, liền biết bọn họ hiện tại ngay tại kiểm chứng trong tay liên quan tới phủ thành chủ các loại hồ sơ. Bên trong con số phải chăng đối được chướng. Lương Thành chí không tại thật tốt làm quan. Bởi vậy đối với mấy cái này lại nhảy bên trong tám lắm điều chi tiết vấn đề lười đi hỏi nhiều. Tại trước mấy ngày liền đem loại này sự tình trực tiếp giao cho lớn nhất thâm niên phụ tá. Để hắn trực tiếp phụ trách. Không có việc gì chớ quấy dày. Có cái gì trọng yếu phát hiện lại hướng mình báo cáo. Vị này phụ tá tên có chút lạ. Hắn tên là Thư Đoàn. Lúc đó hắn tại Vĩnh An Thành bị người cho Lương Thành lúc. Người còn nói hắn là Vọng Hải Thành người địa phương. Nhìn nhau Hải Thành tình huống quen thuộc. Xem như ngựa quen đường về. Trên thực tế ba vị này phụ tá đều là Phùng Nhược Ngu giới thiệu cho Lương Thành. Phùng Nhược Ngu đem bọn hắn thổi phồng đến mức là thiên hoa loạn trụy. Nói Lương Thành chỉ cần có ba vị này phụ tá bày mưu tính kế. Sau này muốn làm sự tình là chỉ cần đánh nhịp định ra đến liền có thể. Bọn họ kế hoạch tốt sự tình khẳng định đều chụp chung. Nhất định ít có lỗ hổng. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, Thư Đoàn cái tên này còn gây nên Lương Thành hứng thú. Hắn lúc đó còn trêu đùa. Đã thư cũng là mở ra ý tứ. Cái kia thì cần phải gọi giãn ra. Người cái này co lại thành Đoàn. Lại là họ Thư. Tựa như là có chút tới lui không dứt chi ý a. Cái kia Thư Đoàn mặt không đổi sắc cười nói. Tại hạ tuy nhiên họ Thư tên Đoàn. Hơi có chút quái. Nhưng ta chữ lại là mở rộng hai chữ. Hợp lại đọc cũng là họ Thư tên Đoàn chữ mở rộng. Trước thu về. Lại đưa ra đến. Đó là tiến thối có theo a. Đồng thời nên làm động tác đều làm đủ. Cũng nói tại hạ là cái không chịu ngồi yên người. Rất nguyện ý xuất lực thật tốt làm việc. Như là Minh Công nguyện ý thu lưu. Ta thư mở rộng nhất định tận tâm tận lực. Đền đáp Minh Công. Lúc đó gặp cái này Thư Đoàn mồm miệng lanh lợi. Phản ứng rất nhanh. Tu vi cũng không thấp. Cũng giống như mình cũng là đạt tới kết đan sơ kỳ. Đến Vọng Hải Thành dạng này địa phương. Cũng là đỉnh phong cao thủ. Nghĩ tới đây, Lương Thành liền thu hắn làm phụ tá. Hứa hắn mỗi tháng 50.000 thượng phẩm linh thạch lương bổng. Cái giá này không thể bảo là không cao. Bởi vậy Lương Thành cũng muốn biết cái này người đến cùng có thể sử dụng không thể dùng. Có đáng giá hay không đến chính mình lương cao thuê. Về phần hắn hai vị phụ tá, tu vi không cao, đều chỉ là miễn cưỡng đạt tới toàn chiếu kỳ mà thôi. Mỗi tháng hai người lương bổng chung vào một chỗ chỉ là Thư Đoàn một cái số lẻ. Lương Thành cũng tiện tay thuê mướn. Để bọn hắn theo Thư Đoàn. Xem như hai cái trợ thủ. Lương Thành nhìn một chút ba vị phụ tá. Lại cước bộ không ngừng đi tiến phòng trong. Chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Thư tiên sinh. Người tiến đến. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thư Đoàn nghe thấy chủ công phân phó. Tự nhiên là không dám khinh thường. Đáp đáp một tiếng về sau liền đi theo Lương Thành đi đến ở giữa đi đến. Một mặt mở đủ trí nhớ suy đoán tiếp xuống tới có thể vấn đáp. Tự hỏi gần đây Vọng Hải Thành phát sinh các loại to to nhỏ nhỏ sự tình. Đem sự tình mạch lạc tại trong đầu chậm rãi chỉnh lý. Chuẩn bị chủ công tra hỏi. Tiến gian phòng, Lương Thành thoải mái mà ngồi tại một trương hắc thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương thật dày trên nệm êm. Vừa ngồi vững vàng, xe thú liền chuyển động. Một cái nha hoàn tiến đến phụng phía trên trà xanh. Thư Đoàn nhận lấy sau lui hạ nhân. Đóng lại cái kia mang theo phòng ngừa thần thức dò xét cửa phòng. Sau đó hai tay đem chén trà phóng tới Lương Thành trước người trên mặt bàn. Thư đoàn nói, chủ công, mời dùng trà. Sau đó đứng xuôi tay, chờ đợi Lương Thành tra hỏi. Lương Thành cười nói, thư tiên sinh không cần như thế câu thúc. Mời ngồi, không trước mặt người khác lời nói. Chúng ta thì không cần giữ lễ tiết. Nói thoải mái, nói chuyện đi thẳng về thẳng liền tốt. Bằng không quy củ quá nhiều dễ dàng chậm trễ chính sự. Thư đoàn nghe vậy cũng ngồi xuống. Chủ công nói đúng, chúng ta đi thẳng về thẳng nói chuyện. Không cần làm những cái kia cong cong lượn quanh. Hiệu suất là cao hơn nhiều. Không biết hôm nay chủ công còn muốn hỏi thư đoàn sự tình gì? Lương Thành gật gật đầu. Biểu thị dạng này nói thẳng ra rất dễ chịu. Sau đó nói tiếp, là như vậy. Hôm qua mặc dù nói địa phương mấy cái này quan viên đều tới đón tiếp qua ta. Nhưng là ta đối bọn hắn ấn tượng không sâu. Chỉ là đại khái biết cái tên cùng cấp quan mà thôi. Hôm nay ta muốn đi nha môn nhậm chức, còn muốn tiếp kiến cấp dưới. Tiên sinh nếu là người địa phương, chắc là quen thuộc nơi này tình huống. Bản quan cần phải trọng điểm chú ý cái nào mấy vị. Chú ý lực đặt ở sự tình gì phía trên. Thư đoàn khen, tốt, chủ công mới lên đảm nhiệm tìm đến trọng yếu nhất quan trọng. Vấn đề này vô cùng tốt. Như vậy thuộc hạ thì cả gan cùng chủ công phân tích một chút. Hy vọng đối chủ công có chút dẫn dắt. Thuộc hạ cảm thấy, lúc này lớn nhất chuyện trọng yếu tự nhiên là nhìn người. Bởi vì vô luận là ở đâu bên trong, nhân sự mới thật sự là trọng yếu nhất. Chỉ cần đem nhân vật mấu chốt nắm tốt, cái gọi là nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Như vậy vọng hải thành sự tình cũng là sắp xếp như ý. Lương Thành nghe cái này thư đoàn chỗ nói, lại là rất có trật tự. Liền hỏi, như vậy bản quan hôm nay muốn tiếp kiến trung gian, người nào mới là nhân vật mấu chốt? Thư đoàn nói, chủ công, tại bất kỳ chỗ nào, theo nhân sự đã nói, binh cùng quan viên cái này hai đầu đều phải chú ý. Quan viên tốt giải thích, ta tiếp xuống tới nói lại, chúng ta trước tiên nói binh, như vậy ta chỗ nói binh, là cái gì đây? Thư đoàn thiết lập hỏi ra sau lập tức từ đáp. Cổ nhân nói, binh giả, đại sự quốc gia, chết sống chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét, cho nên thuộc hạ chỗ nói binh, là chỉ tại vọng hải thành chính thức quản lý binh lính người. Đương nhiên, trừ quản binh người, kế tiếp còn phải chú ý thi hành biện pháp chính trị người. Cho nên nói ngắn gọn, chủ công hôm nay phải chú ý cũng là cái này hai đầu. Nơi này có chúng thuộc hạ ba người mấy ngày nay sửa sang lại đến tư liệu. Chủ công hiện tại có thể sẽ cần nó. Thư đoàn cung cung kính kính trình lên một phần tơ chất quyền. Chụp, Lương Thành mở ra xem. Bên trong lít nhít đều là kiểu chữ đoan chính cực nhỏ chữ nhỏ. Phía trên lấy quan chức cùng thực quyền cao thấp sắp hàng từng cái tên. Khoảng chừng hơn 300 người. Lương Thành tại trên bàn bày ra mở quyển chụp. Than một hơi thì cẩn thận đọc. Thư đoàn gặp Lương Thành chính ngưng thần nhìn quyển trục này, thần sắc cực kỳ đầu nhập, trong miệng còn nói lẩm bẩm, lại còn từng cái theo nhìn tên, không chối từ khổ cực niệm tụng lấy, tựa hồ có chút cố hết sức. Thư đoàn vội nói, chủ công, phần này quyển trục ngài vẫn là trước thu hồi đến đi, từ từ xem không sao cả. Đằng sau những thứ này người lý lịch sau này có xa lại tỉ mỉ nhìn qua. Hôm nay ngươi chỉ cần chú ý viết tại phía trước nhất. Kiểu chữ lớn nhất hai người liền có thể. Vị kia tên là Đồng Hải người. Hắn cũng là tại vọng hải thành quản binh người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.